Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, ánh đèn lại sáng. Hạ, thông báo truyền đạt, Nhượng ngồi tại bàn trang điểm vẫn u oán, Tê Yeon cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Nhưng nàng vẫn là sau cùng nhìn thoáng qua điện thoại di động. Tại vẫn không có cái gì hồi phục trạng thái. Nàng bất đắc dĩ thu hồi điện thoại di động, chỉ là xoay người sang chỗ khác. Một đám đồng đội đồng loạt nhìn về phía ánh mắt của nàng đem nàng giật nảy mình. Ha mo, ngươi nhóm, các ngươi làm gì đây? Nhìn ta làm gì, ta nhóm không phải nên đi biểu diễn sao? Nói, Tê Yeon lại nhẹ nhàng quay quay bộ ngực nhỏ, một mặt im lặng bộ dáng mở miệng oán trách bảy đội viên. Hơn nữa, có thể đừng như vậy trực câu câu nhìn ta chằm chằm sao? Sẽ dọa người ta chết khiếp tốt sao? Thoại âm rơi xuống, đội viên nhóm đều mang lên trêu chọc bộ dáng. Sunny càng là khinh thường thần sắc nổi lên. Thiết, phản ứng lớn như vậy, vừa nhìn chính là biết ngươi là suy nghĩ nam nhân nghĩ không yên lòng. Không nên đem nồi vứt cho ngươi đáng yêu đồng đội nhóm. Ok. Tê Yeon sắc mặt lập tức hơi hơi một hồng, nhưng nàng cũng rất nhanh biện giải. Ta làm gì có, ta chỉ là đang nghĩ đợi chút nữa sân khấu biểu diễn mà thôi. Được cao minh, Sunny không kiên nhẫn khoát khoát tay, khuôn mặt lên còn kém viết lên Lâm Tàng Phong ba chữ. Còn Trang, Tê Yeon trì trệ, lập tức quay đầu đi lầm bầm một câu, nhìn ra liền nhìn ra. Làm gì còn nói ra, một chút mặt mũi cũng không cho, thật đáng ghét tương đương, lời nói rơi xuống, còn mang theo chút nũng nịu ý vị. Sunny nổi da gà trong nháy mắt lên một thân, nàng xoa xoa cánh tay, đem Tê Yeon đẩy ra một chút. Ui ui ui, ngươi đừng với lấy ta nũng nịu a. Đối với ngươi nũng nịu, thế nào? Tê Yeon ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ. Ồ tương đương, Sunny ghét bỏ bĩu môi, tranh thủ thời gian giữ lại đi đối phó Lâm Tàng Phong đi. Tê Yeon oán trách đẩy nàng thoáng cái, Tàng Phong lại không khi dễ ta, ta tại sao phải đối phó hắn? U, Sunny nhíu nhíu mày, ngươi dám cam đoan sao? Liền tính người ta Lâm Tàng Phong không khi dễ ngươi, ngươi cũng không có đối với người ta nũng nịu qua. Tê Yeon cắn cắn miệng môi. Ta tại sao phải bảo chứng a? Ha ha ha, Sunny nhịn không được cười rộ lên. Ngươi cười cái gì a cười? Tê Yeon lẩm bẩm một câu. Sunny ha ha cười không có đáp lại. Nhưng lập tức nàng lại lập tức xích lại gần Tê Yeon. Hỏi ra một câu. Tê Yeon ăn, cùng Lâm Tàng Phong ngủ qua đi. Lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người sững sờ, nhưng sau một khắc, Tê Yeon khuôn mặt lập tức đỏ phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Nàng càng là oán hận nhìn lấy Sunny, cắn răng mở miệng, "A, Sunny, ngươi cái này 19 cấm sắc nữ người, ngươi chờ." Nói, trực tiếp mở ra cửa phòng nghỉ ngơi nhanh chân đi ra ngoài. Không biết là tức giận, vẫn là thẹn thùng. Lại hoặc là cả hai đều có. Mà nhìn lấy Tê Yeon tức giận đi ra ngoài, đối mặt với một đám đồng đội khác nhau ánh mắt, Sunny ngược lại là rất vô tội khoát khoát tay chỉ một đám đồng đội giải thích. Làm gì đều nhìn ta như vậy đây? Ta chỉ là hỏi nàng cùng Lâm Tàng Phong có hay không tại trên một cái giường ngủ mà thôi. Chỉ là đơn thuần ngủ à? Người nhóm nghĩ đến đâu đi? Thiết tương đương. Cái này một giải thích, một đám đồng đội đều hoàn toàn không tin hư thanh một mảnh. Sunny cười khan một tiếng, lập tức không thèm để ý khoát khoát tay. Được rồi, nhanh đi đuổi theo Tê Yeon, ta nhóm muốn lên đài. Nói, cũng học Tê Yeon đi đầu đi ra phòng nghỉ, mà còn lại SNSD thành viên nhóm thì ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi. Cũng không có cách nào cười. Cũng rốt cục cùng rời đi phòng nghỉ, hướng đi biểu diễn sân khấu. Lúc này biểu diễn sân khấu, ra sân, là F, X, chỉ là FX mới vừa lên đài, toàn bộ thính phòng liền triệt để im lặng. Vô luận là lên tiếng ủng hộ hò hét, vẫn là tiếp ứng nhãn hiệu, hoặc là đèn màu nhãn hiệu các loại, chờ, các loại, chờ, hết thảy toàn bộ cũng không thấy. Yên lặng hắc ám là thính phòng chủ sắc điệu, mà tới đối đầu biểu diễn trên sân khấu. Huyễn lệ ánh đèn đang động cảm giác lễ âm nhạc tấu bên trong tùy ý lệch gãy chiếu xa. Mà ăn mặc hoa lệ mà không dung tục ép, ích, mấy người ngay tại cái này hoa lệ dưới ánh đèn. Yên lặng nhìn lấy dưới đài hắc ám, ngơ ngác đứng tại chỗ này. Quản chi lúc này âm nhạc đã phát ra đến cần nàng nhóm bắt đầu vừa hát vừa nhảy. Crystal cứ như vậy xem lấy hết thảy trước mắt, nhìn lấy dưới đài hắc ám, nhìn lấy tiếp nhận loại này hắc ám đồng đội. Trong lúc nhất thời, các loại tư vị tại nàng trong lòng dâng lên. Nàng muốn làm chút gì, có thể lại không biết nên làm cái gì. Nhưng là đột nhiên, ánh mắt của nàng bị một đảo tại dưới đài đột ngột sáng lên ánh sáng hấp dẫn. Đó là dùng điện thoại di động mở ra đèn pin, đang ở nơi đó cao dơ cao lên vì nàng, hoặc là nói là nàng nhóm mà tiếp ứng, mà ở chỗ nào trầm mặc mà kiên định cùng dưới đài mảng lớn hắc ám đối kháng ánh sáng dưới. Crystal nhìn thấy Lâm Tàng Phong, lần này, Crystal bỗng nhiên liền hiểu thứ gì. Sau một khắc, nàng nỗ lực mỉm cười, tại hạ một người lễ âm nhạc đốt, nàng lớn tiếng hát ra chính mình câu kia ca từ, sau đó cũng bắt đầu nàng vũ đạo. Một khắc này, nàng cảm thấy mình giống như là ở trong tay người kia ánh sáng, cùng cái này vô hạn hắc ám bắt đầu trầm mặc đối kháng, mà loại này đối kháng cũng tựa hồ kéo theo vài người khác. Các nàng xem một chút vũ động Crystal, cũng rốt cục bắt đầu chính mình biểu diễn, phảng phất dưới đài hắc ám rốt cuộc cùng nàng nhóm không quan hệ. Ánh đèn nhất thời lộ ra rất sáng, nhưng đúng vào lúc này, dưới đài hắc ám bắt đầu biến tấu, từng đóa ánh sáng bắt đầu lập lòe. Nhìn kỹ lại, cái kia từng đóa ánh sáng không phải cái gì vật gì khác, mà là từng câu hiện ra hồng quang khẩu hiệu, mà cái này khẩu hiệu lạ thường nhất trí. Crystal, nhanh để lộ ngươi mặt nạ dối trá, không cần lừa gạt lương thiện kỵ sĩ, ngươi hẳn là cút ra khỏi làng giải trí. Nhưng cái này cũng chưa hết. Ở đây khẩu hiệu sau khi xuất hiện, dưới đài an thể nhóm bắt đầu cùng kêu lên thủy triều. Crystal cút ra khỏi làng giải trí, ngươi không có tư cách đạt được kỵ sĩ thủ hộ. Hai ba liên hoàn trùng kích nhượng Crystal bọn người lại một lần nữa ngừng lại. Mà ở đây khẩu hiệu bên trong, ở đây ngăn chặn âm nhạc nhạc đệm lên án bên trong, trên đài tại tựa hồ càng sáng hơn. Mà Crystal nhìn lấy một câu kia câu khẩu hiệu, nghe một câu kia câu lên án, trên mặt tái nhợt bắt đầu tràn lan. Nàng lung lay sắp đổ đứng lên, mà liền tại nàng sắp ngã sấp xuống trong nháy mắt đó, một thân ảnh xông lên sân khấu, mang theo khí thế một đi không trở lại. Crystal ngã sấp xuống trong nháy mắt đó, Victoria mấy cái người còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nàng nhóm kịp phản ứng thời điểm, Crystal đã bị One Man chăm chú ôm vào trong lòng. Nam nhân kia chính là Lâm Tàng Phong, mà lúc này bởi vì Crystal té xỉu, dưới đài cũng lập tức lăn lộn loạn cả lên. Lúc trước vẫn là từng đợt chỉnh tề khẩu hiệu cùng thủy triều, giờ phút này toàn bộ phát sinh biến hóa, khẩu hiệu tán đi, lên án thủy triều trở thành hỗn loạn ồn ào. Nhưng tất cả những thứ này Lâm Tàng Phong đều không có lại chú ý, hắn chỉ là xuất ra phòng đường hoàn, thận trọng cho Crystal uy hai khỏa. Sau đó nhìn Crystal chậm rãi có huyết sắc gương mặt, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ từ, Crystal mở mắt, đập vào mắt là lấp lóe ánh đèn sáng ngời dưới cái kia trương quen thuộc, vô số lần nửa đêm mộng hồi gương mặt, lọt vào tai nhưng lại là ồn ào hỗn loạn âm thanh. Tiếng âm nhạc, dạng này giao thoa bên trong, nàng có chút không phân rõ hiện tại là đang nằm mơ, vẫn là hiện thực, nhưng nàng còn theo bản năng nắm chặt người trước mắt cánh tay. Cũng nỉ non không rõ mà nói ra một câu, Tàng Phong, đúng hay không, ta thật không có tư cách đạt được ngươi thủ hộ. Crystal nỉ non rơi xuống ngữ nhượng Lâm Tàng Phong, sửng sốt một chút, nhưng Lâm Tàng Phong vẫn là không có do dự mở miệng. Có không có tư cách, bọn hắn nói không tính, ta nói mới tính, vậy ta có hay không? Ngươi có, Crystal nhàn nhạt cười, cũng rốt cục lần nữa an tĩnh nhắm mắt lại. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong từ từ ôm nàng đứng lên, ở đây sáng chói dưới ánh đèn. Hắn từng bước một đi xuống đài, mà một khắc này, hắn nhìn lấy Crystal an nhiên thiếp đi bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy kiên quyết. Ánh đèn lại sáng, ta ôm chặt ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.